Cha mẹ đang ăn cơm hả? Hắn vào nhà xong chào hỏi mọi người lại phát hiện không khí trong nhà có chút không đúng. Ai? Cuối cùng con cũng về. Tào Thị đứng lên kéo hắn ngồi xuống. Mau nói vài lời tốt với cha con. Sắc mặt anh Quốc Công lúc này mới hòa hoãn hơn chút. Trời tối mới biết trở về. Cũng coi như không quên bản thân họ Tiêu. Tiêu Thế Nam cũng không biết anh Quốc Công tức cái gì. Hơn nữa từ nhỏ cha hắn đã không hề hòa nhã với hắn. Hắn nào dám vào lúc này đối nghịch chứ. Hắn cũng không ngồi, xua tay nói. Không được không được, trong nhà còn một bàn tiệc tí hương lâu. Còn đang chờ con về. Hắn không đề cập tới chữ nhà, còn tốt. Nói xong anh Quốc Công tức dựng râu trợn mắt. Vỗ bàn hỏi hắn. Vậy ngươi không về nhà ăn cơm đi chạy tới đây làm gì? Tiêu Thế Nam cho rằng cha hắn lại chút giận lên đầu hắn nên vội vàng nói. Về ngay, nương, mau đưa đoạn vải tiêu giác cho con ra đây. Giữa trưa con đi gấp nên quên. Mới rồi con nghe nói sắp tới sinh thần của Thái Hoàng Thái Hậu rồi. Tẩu tử con cần may quần áo mới vào cung. Cách chương.